Chương 1508, nữ tôn 12-4000 chữ. Bất quá Cúc Tâm tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã muốn đối Kỳ Cung Song Song tin phục vô cùng. Hiện tại Cúc Tâm liền cảm thấy Kỳ Cung Song Song làm cái gì đều là có thâm ý, bởi vậy cũng không nghi ngờ cái gì, trực tiếp liền đi làm việc. Kỳ Cung Song Song ăn no cơm, ngồi tựa ở trên ghế, nghĩ gặp Phương Diệu Tình thời điểm, đến cùng nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, Kỳ Cung Song Song tâm tư lại nghĩ đến Mai Lan Trúc Cúc Tứ Tiểu Tư trên người. Tuy rằng Kỳ Cung Song Song đến bây giờ còn đối với này bốn cái xinh đẹp các hữu đặc sắc tiểu tư chẳng phải thói quen, nhưng mà không thể không nói, đối với thế giới này mà nói, bốn vị này thật là tuyệt phẩm nam nhân tốt. Như vậy người tốt cứ như vậy cho nàng làm thiếp cũng quá đáng tiếc, Kỳ Cung Song Song suy nghĩ, vẫn là muốn cho bọn hắn bốn cái tìm một hảo quy tốt. Tốt nhất là một cái có thể bao dung năng lực của bọn họ, làm cho bọn họ có thể ở nơi này nữ nhân vì tôn trong thế giới. Tận tình phát huy mình mới có thể hảo nữ nhân. Kỳ thật muốn Kỳ Cung Song Song mà nói, cái này nữ tôn thế giới, cùng nam tôn thế giới không cũng không khác biệt gì. Nam tôn thế giới nữ nhân là kẻ yếu bị chịu áp bách, cho nên hiện đại nữ tính hô hào nam nữ bình đẳng, bình đẳng kỳ thật không phải nam nữ, mà là cường nhược ở giữa công bình. Tại nam tôn thế giới, nữ tính vô luận đầu não chỉ số thông minh như thế nào, thể năng phương diện kém nam tính là sự thực không cần bàn cãi. Đồng dạng nữ tính chịu chèn ép nguyên thủy nguyên nhân chính là xuất phát từ loại này cường nhược không công bằng. Làm nam nhân có thể gánh vác nhiều hơn nặng thể lực công việc, có thể gánh vác chiến tranh thời điểm, thân là phương diện này kẻ yếu nữ nhân liền không thể không trở thành nam nhân phụ thuộc. Sau đó một chút bị áp bách địa vị, xã hội tình thế cũng từ mẫu hệ xã hội biến thành nam tôn xã hội. Mà nữ tôn trong thế giới, bất quá là đem loại quan hệ này điên đảo một chút mà thôi. Nữ nhân cùng nam tôn thế giới nam nhân giống hệt nhau, mà nam nhân thì là gánh chịu nam tôn thế giới nữ nhân tất cả, thể yếu, sinh tử cùng bất công sở hữu đãi ngộ. Như vậy điên đảo sau bản chất, nữ nhân vẫn là nữ nhân, chỉ là giới tính của nàng từ nữ biến thành nam, nam nhân vẫn là nam nhân, chỉ là giới tính từ nam biến thành nữ, bản chất cường nhược bất công như cũ tồn tại, không hề cải thiện. Kỳ Cung Song Song nhìn thế giới này nam nhân. Cùng nhìn nam tôn thế giới nữ nhân không có bất kỳ nào khác biệt. Cho nên Kỳ Cung Song Song hy vọng bên người bản thân này Mỹ Nam có thể có một cái tốt quy túc, giống như nàng tại nữ tôn thế giới đề bạt những kêu nàng song song tỷ các cô gái đồng dạng. Cúc Tâm đưa thiếp mời thời điểm, còn tại lo lắng Phương Diệu Tình sẽ hay không đáp ứng tiểu thư nhà mình mời, không nghĩ tới Phương Diệu Tình thế nhưng đáp ứng, hơn nữa hết sức thông khoái. Kỳ Cung Song Song ngược lại là không ngoài ý muốn Phương Diệu Tình sẽ đáp ứng xuống dưới, toàn bộ Phương gia cũng liền một cái Phương Diệu Tình là cái thông minh lại tương đối chú ý người, điểm ấy đại khái là theo nàng cái kia cha. Phương Diệu Tình diện mạo phù hợp thế giới này đối nữ tính tiêu chuẩn, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nàng không có lây phú quý người ta tiểu thư trong tay kết hợp chiết phiến, quần áo cũng là lưu loát sạch sẽ ăn mặc. Nhìn đến Kỳ Cung Song Song cái này cho Phương gia tạo thành như thế đại dung chuyển kẻ cầm đầu, Phương Diệu Tình cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, phong độ hết sức hảo. Phương Diệu Tình cùng Kỳ Cung Song Song lẫn nhau làm lễ sau nhập tòa, Phương Diệu Tình nhìn bình tĩnh cho nàng châm trà Kỳ Cung Song Song, mở miệng trước. Không biết Kỳ Cung gia chủ tìm tại hạ đến, là có gì sự hai chúng ta ở giữa, hẳn là không có gì có thể nói. Phương Diệu Tình lời này ý tứ rất rõ ràng. Kỳ Cung Song Song vừa hố Phương ra một chút, tuy rằng nguyên nhân này là Phương Diệu chân trước chọc Kỳ Cung Song Song, xem như tự làm tự chịu. Nhưng là liền tính như vậy, hai nhà coi như là kết thù, không nói cả đời không qua lại với nhau, cũng có thể chỉ còn lại bên ngoài đụng tới mặt ngoài hàn huyên tình cảm. Kỳ Cung Song Song buông trong tay ấm trà, lay động chiếc phiến, ý cười đạm nhạc, Phương Đại Tiểu Thư lời này là đang trách tội tại hạ. Không nên nghĩ lại muội tình kê sao Phương Diệu Tình hơi mí môi, nhìn nhìn Kỳ Cung Song Song kia vẻ mặt không chút để ý biểu tình có chút nghiêm túc. Cá nhân ta cũng không cảm thấy Kỳ Cung gia chủ làm nhiều quá phận, thật là ta cái kia muội muội tính kế trước đây, ngươi phản kích không gì đáng trách. Ta chỉ là không rõ, ngươi vì sao còn có thể cùng ta cái này người Phương gia giao tiếp tổng sẽ không ngươi thật là muốn tìm ta đến bồi ngươi ngắm hoa đi Phương Diệu Tình nói tình chân ý bổ. Trong hai mắt cũng tràn đầy nghiêm túc, có thể thấy được nàng thật là nghĩ như vậy, không phải lời khách sáo. Kỳ Cung Song Song vừa cười một chút, nàng nhớ rõ nàng từng hợp tác với Phương Diệu Tình qua một lần, lần này như cũ hy vọng có thể hợp tác với Phương Diệu Tình, cho nên Kỳ cùng song song lấy ra một tá tràn ngập chữ giấy, đưa cho Phương Diệu Tình. Cái gọi là ngắm hoa bất quá là cái lấy cớ, ta tìm ngươi đến tự nhiên là có việc nghĩ hảo thương lượng với ngươi, bất quá có dạng đồ vật, hy vọng ngươi xem trước một chút, chúng ta chuyện cần nói không nội, chờ ngươi xem xong rồi bàn lại cũng tới được cùng. Phương Diệu Tình có chút nghi hoặc tiếp nhận Kỳ cung song song trong tay kia một tá giấy, túi đầu nhìn lại, sau đó Phương Diệu Tình biểu tình liền từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc, chậm rãi biến thành ngưng trọng, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Sau khi xem xong Phương Diệu Tình ánh mắt có chút hồng, tay nàng nhịn không được có chút run lên, trang giấy tại trong tay nàng tốc tốc run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ cung song song, ba một tiếng đem kia đánh giấy ngã ở trên bàn. Trên mặt cứng ngắc lộ ra một cái cười lạnh, Kỳ cung gia chủ, ngươi cái này châm ngòi thủ đoạn nhưng có điểm ngây thơ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Kỳ cung song song cười cười nói, nếu ngươi không tin, ngươi liền sẽ không hảo hảo ngồi ở chỗ này chờ ta nói chuyện phản bác ngươi. Phương đại tiểu thư có cái người cha tốt, cũng có một cái trong nhà cự phú hảo ngoại tổ mẫu. Cái này nữ tôn thế giới, là nam tử phụ mẫu bị gọi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Lúc trước Phương gia bất quá là hoàn thành một cái bấp bênh tiểu thương hộ, đã muốn sắp kinh doanh không nổi nữa. Là mẫu thân ngươi thu mua phụ thân ngươi thân cận tiểu tư, hỏi thăm gia phụ thân ngươi ra ngoài dâng hương lộ tuyến, tìm người đùa giỡn phụ thân ngươi, cuối cùng đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Nay cử vừa hủy phụ thân ngươi danh tiết, nhượng phụ thân trừ gả cho ngươi mẫu thân không có biện pháp khác. Lại để cho phụ thân ngươi gả cho ngươi mẫu thân sau không ngóc đầu lên được đến, do đó vĩnh viễn tại mẫu thân ngươi trước mặt thấp người một đầu, rõ ràng là thấp gả, lại muốn lần chịu phu quân vắng vẻ. Thậm chí của ngươi ngoại tổ mẫu còn vì phụ thân ngươi của hồi môn đại bút đồ cưới, mà này đó đồ cưới, cơ hồ đều vào mẫu thân ngươi hầu bao. Phụ thân ngươi gả cho người sau, ngày qua dày vò vô cùng, lần chịu phu quân vắng vẻ, công công làm khó dễ, mà Phương gia lại dựa vào phụ thân ngươi đồ cưới lật thân, nhảy từ một cái bấp bênh tiểu thương hộ biến thành ẩn thành đại giàu có hộ. Nhưng là mẫu thân ngươi lại vong ân phụ nghĩa, chẳng những trắng trợn không kiêng nể nạp thiếp thị, vẫn cùng ngươi muội muội phụ thân của Phương Diệu chân ám độ trần thương, cuối cùng vì cưới hắn hại chết phụ thân của ngươi. Mẫu thân ngươi chẳng những hại chết phụ thân ngươi, còn cần ngươi làm lấy cớ, hàng năm từ ngươi ngoại tổ mẫu ra được đến một khoản tiền lớn tài, dùng cái này đến cam đoan ngươi người thừa kế thân phận. Mà trên thực tế, ngươi cái này ít ra trưởng địa vị căn bản là không bền chắc, cũng cho tới bây giờ cũng không được mẫu thân ngươi tán thành qua, ngươi có hôm nay, toàn dựa vào chính ngươi, dựa vào của ngươi ngoại tổ mẫu để ngươi mẫu thân không dám sang bậy. Mà mẫu thân của ngươi mấy năm nay nhưng có từng cho qua ngươi một điểm duy trì ngươi cái kia kế phụ sinh ra muội muội Phương Diệu chân chính là cái cỏ bao. Nàng trừ một ít ghê tởm người hạ lưu trọng điểm, không có một chút bản lĩnh, nàng vì cái gì có thể vẫn luôn hòa ngươi tranh chấp, bất quá là mẫu thân ngươi sau lưng duy trì mà thôi. Phương Diệu Tình ánh mắt huyết hồng, mí môi nhìn Kỳ cung song song, không nguyện ý tiếp nhận cái này hiện thực, bởi vì nàng vẫn cho là phụ thân của mình là sinh bệnh chết bất đắc kỳ tử. Mẫu thân của Phương Diệu Tình đối với nàng không tốt, Phương Diệu Tình đối với chính mình cái này từ nhỏ chính là nghiêm mẫu thân cũng là e ngại lớn hơn thân cận, cùng đối phụ thân tình cảm càng là hoàn toàn không thể so. Phương Diệu Tình còn nhớ rõ, phụ thân của nàng là cái 10 phần ôn nhu nam nhân, chính mình lúc còn nhỏ nếu sinh bệnh phụ thân liền sẽ cực nhọc cả ngày cả đêm không ngủ được canh chừng nàng, thẳng đến nàng bệnh làm tốt chỉ. Ấn tượng khắc sâu nhất là 6 tuổi một năm kia, phụ thân của Phương Diệu Tình không biết vì cái gì chọc giận mẫu thân, nàng cùng phụ thân hai người bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, cưỡng ép đưa đi thôn trang thượng cư trụ. Khi đó đúng lúc là ngày đông, thôn trang thượng thật lạnh, phòng ốc đơn bạc rách nát, cửa thậm chí đều quan không nghiêm, cửa sổ trong khe cửa không ngừng hướng trong phòng gió phong. Vô luận nàng cùng phụ thân như thế nào đốt lửa chậu đều không ấm, bởi vì quá lạnh. Phương Diệu Tình đi thôn trang thượng không mấy ngày liền bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, nửa đêm phát khởi sốt cao. Khi đó, phụ thân của Phương Diệu Tình cầu người đi cho nàng thỉnh cái lang trung, nhưng là trong thôn trang hạ nhân bắt nạt phụ thân của Phương Diệu Tình không được sủng, đều ra vẻ như không biết. Phụ thân của Phương Diệu Tình tuyệt vọng khóc quỳ trên mặt đất thỉnh cầu các nàng, nhưng là không có người thương hại hắn. Thỉnh cầu bất động người. Phụ thân của Phương Diệu Tình liền con Phương Diệu Tình ở trong tuyết gian nan từ thôn trang chạy đi, tìm được phụ cận trấn trên lang trung trong nhà, mới xem như đem Phương Diệu Tình bệnh cho trị. Phương Diệu Tình nhớ rõ chính mình nằm ở trên giường, xuyên thấu qua hở khe cửa, nhìn phụ thân đơn bạc quỳ tại trong tuyết cầu người hèn mọn dáng vẻ, đó là nàng lần đầu tiên cảm thấy cái gì là đau lòng. Nàng cũng nhớ rõ chính mình đốt cả người nóng bỏng, lại lạnh run lên nằm ở phụ thân gầy yếu trên lưng, bị hắn cong chạy nhanh tại tuyết trung cảm giác. Kia một lần Phương Diệu tình tốt sau, cha nàng liền đại bị bệnh một hồi, trọn vẹn nửa năm đều đang dưỡng bệnh. Tuy rằng bởi vì bị bệnh nguyên nhân, sợ Phương Diệu tình cùng nàng phụ thân chết tại thôn Trang Thượng, mẫu thân của nàng phái người đem nàng cùng phụ thân tiếp nhận trong nhà, được từ đó về sau, Phương Diệu tình trong lòng đối với mẫu thân liền dậy khó chịu. Nhưng mà Phương Diệu tình nhận đến hiếu thuận giáo dục nhượng nàng không thể đối với mẫu thân bất hiếu, cho nên nhiều năm như vậy, Phương Diệu tình đều vẫn duy trì đối với mẫu thân tôn kính mà không thân cận thái độ. Phụ thân vì nàng bị bệnh kia một hồi sau, không qua 2 năm, liền tại Phương Diệu tình cùng mẫu thân ra ngoài học tập như thế nào tuần tra sinh ý thời điểm chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà để cho Phương Diệu tình tâm lạnh là, phụ thân chết đi bất quá 3 tháng, mẫu thân của nàng liền cưới kế thất chính quân. Từ đó về sau, Phương Diệu tình đối với mâu thân liền càng thêm tâm lạnh. Nhưng mà vô luận như thế nào tâm lạnh, Phương Diệu tình chưa từng nghĩ tới phụ thân của mình thế nhưng là bị mâu thân hại chết, thậm chí chính mình ngoại tổ mâu đến bây giờ cũng bởi vì mình bị mâu thân phái người hàng năm hút máu. Phương Diệu tình thân mình vẫn đang rung động, trong mắt nàng là thật sâu bi ai cùng áp chế lại áp chế cựu hận. Nếu như nói đối với mâu thân là bị bắt tuần hoàn hiếu đạo, đối với phụ thân chính là Phương Diệu tình trong lòng không thể đụng vào đau. Không ai biết, Phương Diệu tình kỳ thật vẫn luôn tại tự trách nếu không phải là vì trị bệnh cho nàng, nhượng phụ thân tại tuyết ngày qua bị cảm lạnh bệnh nặng, có lẽ phụ thân sẽ không chết bất đắc kỳ tử. Phương Diệu tình cắn răng, còn đang tiếp tục dãy rủa không chịu tin tưởng, ngươi nói này đó, bất quá là giấy trắng mực đen thêm của ngươi vài câu lời nói xuông. Như thế liền làm cho ta tin tưởng ngươi là mẫu thân ta hại chết cha ta, cũng quá gượng ép. Kỳ cung song song khỏe miệng kinh thiêu, từ trong tay háo lại lấy ra một tá giấy đặt ở Phương Diệu tình trước mặt, ta biết ngươi không nguyện ý tin tưởng ta không miệng bạch nha một câu. Bên trong này có sở hữu có thể vì ta nói những lời này làm chứng nhân chỗ ở, ngươi có thể phái người đi tìm, sau đó từng cái chứng thực ta nói thật hay giả. Phương Diệu tình phụ thân sự tình. Là đời trước kỳ cùng song song cùng Phương gia chiến đấu, vì đánh bại Phương gia phái người đi điều tra Phương gia thóc thời điểm, trong lúc vô ý điều tra ra. Bao gồm này đó chứng nhân chỗ ở địa phương, đời trước kỳ cùng song song chính là mang theo này đó chứng nhân, tìm được Phương Diệu tình, sau đó nói phục Phương Diệu tình cùng nàng cùng nhau liên thủ làm sụp đổ Phương gia. Phương Diệu tình trong lòng, phụ thân vị trí tuyệt đối so với mâu thân quan trọng vô số lần, cho nên kỳ cùng song song xác định. Vì phụ thân của mình, Phương Diệu tình đời này nhất định sẽ hợp tác với nàng. Kỳ cung song song nhìn tay run run đi lấy những kia chứng nhân địa chỉ Phương Diệu tình, thở dài, có chút thương xót nói, ta mấy ngày nay đều ở nơi này, chờ ngươi chứng thực sau, có thể tới biệt viện tìm ta. Phương Diệu tình không nói gì, cầm kia một tá giấy, tinh thần hoảng hốt rời đi biệt viện, kỳ cung song song nhắm chặt mắt, thở ra một hơi. Phương Diệu tình chứng thực tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau. Nàng liền lần nữa đi đến kỳ cùng song song biệt viện tìm đến nàng, chỉ là lúc này đây Phương Diệu tình tinh khí thần linh lộ ra cùng lần trước đại không giống nhau. Lần trước đến Phương Diệu tình nhìn hết sức tinh thần, nhưng là nay bất quá ngắn ngủi 3 ngày, Phương Diệu tình nhìn liền tiểu tụy rất nhiều, 2 má đều mắt thường có thể thấy được gầy yếu, ánh mắt càng là quỷ dị trong bình tĩnh đè nặng điên cuồng. Nàng vừa lên đến sẽ mở cửa gặp núi đối kỳ cùng song song nói, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì, nói thẳng đi. Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi phá đổ Phương gia? Kỳ cung song song cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu, không sai, kỳ cung gia cùng Phương gia đã muốn kết thù kết toán, nhìn ngươi mẫu thân đối Phương Diệu chân sủng ái trình độ, ngày sau tất nhiên phiền toái không ngừng. Cho nên thay vì chờ mẫu thân ngươi không biết lúc nào gây sự với ta, còn không bằng trước tiên đem cái này phiền toái giải quyết tại nảy sinh bên trong. Kỳ thật ngươi cũng không cần làm sự tình gì. Ta cho chi phủ 30 vạn lượng bạc, nhượng chi phủ đại nhân toàn lực truy tra sòng bạc Trương lão bản một nhà nguyên nhân tử vong. Việc này ta không nói ngươi cũng biết là ai làm, Phương Diệu tình, tuy rằng mẫu thân ngươi không có duy trì ngươi, nhưng mà ngươi thật sự không phải một người đơn giản, Phương gia rất lớn một bộ phận thế lực ngươi đã muốn tiếp thủ đi. Ta cần ngươi làm sự tình hết sức đơn giản, nhượng những thế lực này thoát ly Phương gia, nhượng chi phủ điều tra tiến hành thuận lợi. Phương gia chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực là được rồi. Phương Diệu Tình dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Kỳ Cung Song Song, sau một lúc lâu đột nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng. Kỳ Cung Song Song, ngươi được đủ hung ác, ngươi đây là muốn nhượng Phương gia chết ta, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ hỗ trợ? Dù sao ta nhưng cũng là người của Phương gia, việc này nếu là chứng cứ phạm tội chứng thực, ta cũng trốn không thoát không phải sao?